Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, Lòng Đất Hầm Rượu, chương 142, Lòng Đất Hầm Rượu, Lâm Giật cái vấn đề này, kỳ thực là đột nhiên nhớ tới đến, lúc này mới hỏi dò một thoáng, Tương Cầm Cầm nghe xong đầu tiên là sững sờ, mặt cười mỉm cười một thoáng, mới giới thiệu chuyện này, một tháng trước. Ta cũng đã gọi người bí mật xây dựng mấy cái to lớn hầm. Hiện tại bên trong gần như đã tàng đầy vò rượu, nàng mà nói gây nên một bên Khương Ngọc Nhiên giật. Mình, bởi vì, nàng căn bản không nhận được tin tức, thậm chí còn không rõ ràng lắm có vật này. Kỳ thực cũng không trách nàng. Tin tức này nguyên bản liền rất bí ẩn. Xây dựng đều là Tương Cầm Cầm một tay lĩnh người xử lý. Tự nhiên không có công bố. Ngọc Nhiên, đây là ta tự mình xử lý, không nói cho ngươi là bởi vì Lâm Giật không hạ lệnh. Ta không thể nói, chính là Mạc Long mấy người đều không rõ ràng chuyện này, Tương Cầm Cầm xem thường giải thích một câu, lần này, Khương Ngọc Nhiên sắc mặt rung lên, nội tâm rốt cục bình tĩnh lại, cảm giác thấy hơi kỳ diệu, nàng thậm chí có chút giật mình, chính là Mạc Long bọn người không rõ ràng, thực sự hiếu kỳ. Đến cùng là rượu gì? Hơn nữa, hiện tại nào có lương thực đến sản xuất rượu? Thực sự rất hiếu kỳ. Nàng nhìn Lâm Giật, rất muốn biết, cái tên này còn ẩn giấu đi bao nhiêu đồ vật không nói. Bất quá, một bên Lý Thuyết Anh sắc mặt không có thay đổi gì. Hẳn là đã sớm biết, nàng tự nhiên rõ ràng. Hơn nữa còn tham dự trong đó. Liền như thế ba cái cao tầng rõ ràng. Còn những kia đào móc đội ngũ, căn bản không rõ ràng là cái gì. Đi, mang ta đi nhìn, Lâm Giật khẽ gật đầu, cười nói xong, liền trước tiên đi đầu đi đến, mà Tương Cầm Cầm nhanh chóng đi qua, dẫn mấy người hướng một chỗ đi đến. Bên kia, là một cái rất trống trải địa phương, chỉ có mấy gian rải rác kiến trúc. Thế nhưng, đi tới nơi này chút nhà đá trước mới phát hiện, nơi này là không. Bên trong không có thứ gì, khiến người ta hiếu kỳ, những này gian nhà kiến tạo tới làm cái gì, tự nhiên là dùng để che giấu. Quả nhiên, theo Tương Cầm Cầm ở gian nhà một góc, đem trên mặt đất một khối nham thạch vén lên, lộ ra một cái đen tùi cửa động, làm người ta giật mình. Chính là chỗ này, Tương Cầm Cầm cười cợt, từ bên trong chiếc nhẫn mang tới một cái cây đuốc nhen lửa. Sau đó đi đầu đi vào. Đây là một cái cầu thang, dùng nham thạch trải mà thành, dọc theo đi xuống kéo dài, ít nhất có hơn 10 mét sâu. Lâm Giật mấy người nhanh chóng hạ xuống. Cuối cùng, phía trước Tương Cầm Cầm một đường đem một ít cây đuốc nhen lửa. Mới thắp sáng cái này đen kịt lòng đất không gian, mấy người phát hiện, toàn bộ hầm rất rộng rãi. Không gian có tới một cái sân đá banh to nhỏ, mà kinh người chính là... Nơi này khắp nơi bày ra một ít gốm sứ cái bình. Một con chồng chất một con. Vô cùng chỉnh tề, những này đúng là rượu. Khương Ngọc Nhiên há hốc mồm, nhìn trước mắt lít nha lít nhít cái bình. Thực sự không thể nào tưởng tượng được đây là rượu. Nhưng là, chỗ rượu này là làm sao sản xuất đi ra. Không có gạo cùng cái khác lương thực. Làm sao sản xuất đi ra. Không sai, những này chính là rượu. Tên là huyết tửu, Lâm Giật sắc mặt kích động, nhìn trước mắt lít nha lít nhít cái bình, nội tâm hưng phấn có thể tưởng tượng được, những này, đều là huyết tửu, là do trước đây được một tấm huyết tửu phương pháp phối chế tác mà thành. Chính chôn trốn ở chỗ này, Khương Ngọc Nhiên sắc mặt giật mình, tâm thần có chút chấn động, bị tin tức này chấn động đến, nàng nghĩ, cái gì là huyết tửu? Lẽ nào là dùng huyết dịch đến sản xuất mà thành? Ngươi nghĩ tới không sai. Những này chính là dùng huyết dịch sản xuất mà thành rượu, Tương Cầm Cầm mỉm cười giới thiệu. Nàng nói rằng, những này huyết tửu, đều là dùng vô số mãnh thú dòng máu sản xuất. Hiện tại vẫn không tính là hoàn thành. Nhất định phải ít nhất chữ trốn ở chỗ này thời gian một năm mới được. Nếu không không cách nào thành công, dùng mãnh thú dòng máu sản xuất. Khương Ngọc Nhiên trên mặt giật này cả mình, bị sợ rồi, Lý Thuyết Anh thì lại cười đùa nói, Đó là đương nhiên, chỗ rượu này đều là dùng mãnh thú sỏng máu, gia nhập rất nhiều loại dược liệu đồng thời sản xuất mà thành. Thấp nhất cần thời gian một năm lắng đọng mới coi như hoàn thành, dược liệu. Thì ra là như vậy. Ta nói gần nhất mua như thế nào lên dược liệu đến rồi. Hóa ra là như vậy, nàng chợt tỉnh ngộ lại đây. Bọn họ thế lực chính đang thu mua dược liệu à? Cầm cầm, dược liệu đầy đủ sao? Lâm Dật lo lắng hỏi dò. Tương Cầm Cầm cười cợt, nói rằng, yên tâm đi, ta một tháng trước liền bàn giao ra ngoài săn bắn chiến sĩ. Muốn lưu tâm một ít dược liệu. Hơn nữa chúng ta nơi này có mấy cái gia trung y. Đối với dược liệu rất quen thuộc, ta đã gọi bọn họ cho mỗi cái đội ngũ đều giảng giải một ít dược liệu cơ bản nhận thức cùng phân. Biệt như vậy cũng tốt, Lâm Dật sắc mặt thỏa mãn. Nói tiếp, có phát hiện hay không cái gì tốt dược liệu, ví dụ như nhân sâm, niên đại lâu dài nhân sâm, những này cố gắng cùng ngàn năm chu quả như thế. Nắm giữ rất cường đại hiệu dụng ta đã lưu ý. Nhưng vẫn không có chiến sĩ phát hiện, chính là có không ít phổ thông nhân sâm, niên đại lâu dài sẽ không có phát hiện, nghĩ đến không phải đơn giản như vậy có thể gặp phải, Tương Cầm Cầm cẩn thận trả lời. Lâm Dật ba người vừa nghe, vừa kiểm tra cái này to lớn hầm, rất nhanh, bọn họ liền đi ra. Sau khi, mấy người lại lục tục kiểm tra cái khác ba cái to lớn hầm. Rốt cục xem như là thỏa mãn đi ra. Không sai, chờ một năm sau, nhóm đầu tiên huyết tử đi ra là có thể nhìn hiệu quả làm sao, Lâm Dật một đường thỏa mãn gật đầu. Vô cùng chờ mong những này huyết tử công hiệu. Khương Ngọc Nhiên hiếu kỳ. Hỏi, này huyết tử đến cùng có công hiệu gì? Để cho các ngươi lớn như vậy phí hoảng hốt. Ngươi không chú ý tới, những mãnh thú kia thịt, có thể chậm chậm tăng cao thân thể cơ năng cùng tố chất sao? Tương Cầm Cầm cười trở về nàng một câu, người sau vừa nghe tỉnh ngộ lại, những này huyết tửu là do vô số mãnh thú huyết dịch dung hợp dược liệu sản xuất mà thành. Như vậy cái đó ẩn công hiệu chắc chắn sẽ không quá kém cỏi. Khương Ngọc Nhiên tỉnh ngộ lại sau, trong lòng có từng tia chấn động. Không nghĩ tới thế lực bên trong còn có nhiều như vậy ẩn giấu của cải à. Những này có thể đều là thứ tốt, là một cái thế lực nội tình, này thì càng có thể chứng minh Lâm Dật nội tình thâm hậu. Đúng rồi, các ngươi hai cái sức mạnh đạt tới trình độ nào? Đi tới, Lâm Dật đột nhiên hỏi dò, muốn biết hai người dùng quá ngàn năm chu quả sau có cái gì hiệu quả? Có hay không như thế? Khương Ngọc Nhiên trước tiên mở miệng. Có chút kích động, sức mạnh của ta, đã đạt đến 6.000 cân, này một viên chu quả trực tiếp tăng cường ta 1.000 cân sức mạnh. Liền tuổi thọ đều tăng cường 30 năm mơ siêu ta cũng như thế tăng cường 1.000 cân sức mạnh cùng. 30 năm tuổi thọ, bất quá sức mạnh của ta đã 7.500 cân, Lý Tuyết Anh có chút tiểu hưng phấn nói. Lâm Dật nghe xong, sắc mặt suy tư. Cảm giác này ngàn năm chu quả hiệu quả, kỳ thực là như thế, như vậy, mình dùng một cái, có hay không có thể đột phá hiện tại cực hạn, đạt đến 10.000 cân trở lên trình độ. Suy nghĩ, cuối cùng Lâm Dật quyết định tạm thời không dùng, trước tiên chờ một chút hãy nói, nếu là cực hạn này cảm giác thật sự không cách nào đột phá. Như vậy chính là dùng đều không thể đột phá, liền có vẻ lãng phí. Cầm cầm, trường học thành lập làm sao? Bốn người vừa đi, vừa đàm luận, Lâm Dật rồi lại hỏi dò như thế một chuyện đến. Ba cái nữ tử đều không có kinh ngạc, hiển nhiên là biết chuyện này. Tự nhiên không cảm thấy cái gì. Tương Cầm Cầm đi ở bên người, nói rằng, trường học thành lập đã muốn hoàn công. Bất quá chính là không tìm được đầy đủ hết lão sư, Lâm Dật lắc đầu. Nói rằng, ngươi muốn sai rồi. Ta muốn ngươi thành lập trường học, là muốn truyền thụ đứa nhỏ tri thức không sai, nhưng cái thứ nhất truyền thụ nhất định phải là cổ văn. Chúng ta từ thần bí tồn tại truyền thừa được cổ lão văn chữ tri thức. Những này nhất định phải truyền thụ cho đứa nhỏ. Thứ hai, từ từng người trong đội ngũ, đánh ra vài tên chiến sĩ, cho 6 tuổi trở lên đứa nhỏ truyền thụ một ít cơ sở quyền pháp, dùng để đánh bóng khí lực. vì là tương lai tăng cao đánh tốt cơ sở, Lâm Dật trực tiếp giảng giải lên. Bây giờ cái thời đại này, xã hội loài người cùng tri thức đều sản sinh tan vỡ. Mà sức mạnh tiến hóa mang đến xung kích là to lớn. Đầu tiên là tri thức truyền thừa, cổ lão văn chữ nhất định phải truyền thụ xuống, bằng không tương lai làm sao học tập. Mấy người đều nghĩ tới, từng người học tập kỹ năng giờ đều thu được cổ lão văn chữ truyền thừa. Thế nhưng đời kế tiếp nhưng không có à, này thần bí tồn tại đã thủ tiêu những này trợ giúp. Biện pháp duy nhất chính là dựa vào mọi người truyền thụ. Chính là cái gọi là tri thức truyền thừa. Các ngươi muốn rõ ràng, chúng ta này một đời nhân lực lượng là mạnh mẽ, thế nhưng số lượng có hạn, hơn nữa theo tương lai gặp phải nguy hiểm cùng chiến đấu. Tử vong là không thể tránh được, nhất định phải có mới huyết gia nhập, bằng không chính là một cái kết quả diệt vong, Lâm Dật nghiêm túc vạch ra. Tương lai gặp phải cái gì không rõ ràng, nguy cơ là sẽ không thiếu, chiến tranh càng sẽ không thiếu. Như vậy theo vô số đại chiến hạ xuống, tử vong sẽ càng ngày càng nhiều, đời kế tiếp như trưởng thành, nhưng không có sức mạnh, không cách nào thích ứng thế giới này sinh tồn, làm sao đến kéo dài loài người văn minh. Ở đây, ba cái nữ tử đều cảm giác được áp lực, muốn sinh tồn, không riêng là các nàng mình sống sót là được, còn cần rõ ràng biết được một cái càng xa hơn tương lai. Vậy thì là loài người truyền thừa vấn đề. Lâm Dật sắc mặt nghiêm túc, nói rằng, các ngươi hẳn là rõ ràng. Hiện tại chúng ta có thể sống hơn 100 năm thời gian. Mà chờ mười mấy thời gian 20 năm sau khi đi qua. Thế lực bên trong có bao nhiêu người cuối cùng có thể sống sót. Như vậy đời kế tiếp trưởng thành sau. Nếu như không có sức mạnh cùng tri thức, thế lực làm sao tiếp tục kéo dài. Vì lẽ đó. Đứa nhỏ nhất định phải truyền tụ những kia cổ lão tri thức. Còn muốn có ý thức bắt đầu giáo dục bọn họ một ít cơ sở. Liền từ chiến sĩ đội ngũ điều mấy người giáo dục bọn họ, Lâm Dật trực tiếp hạ lệnh. Cái này là trọng điểm, thế lực muốn phát triển nhất định phải chú trọng nắm lấy vật này. Bằng không, làm tương lai thế lực bên trong chiến sĩ đều nhân chiến tranh tử vong hơn nửa. Nhưng không có người đến thay thế. Nên làm sao kéo dài tiếp tục phát triển? Ta biết rồi, sẽ thân thủ bắt chuyện này. Sẽ không xuất hiện bất cứ vấn đề gì, Tương Cầm Cầm sắc mặt nghiêm túc. Đáp lại thẳng thắn, mà Khương Ngọc Nhiên đồng dạng gật đầu. Ta cũng sẽ từ bên hiệp trợ, đem thế lực bên trong đời kế tiếp truyền thừa giáo dục công tác làm tốt, Lâm Dật thỏa mãn gật đầu. Nói rằng, Cầm Cầm trước đây làm rất tốt, đem hết thảy cô nhi đều thu nạp lên. Nuôi những đứa bé này tiền kỳ là rất mất công sức phí thân. Thế nhưng tương lai hy vọng chính là ở một đời người mạnh mẽ và sinh sôi, ta cảm giác được. Không chỉ có là thú nhân sẽ trở thành nhân loại chúng ta tử địch. Còn có cái khác chúng ta không rõ ràng, lại càng không hiểu rõ chủng tộc sẽ là kẻ địch của chúng ta. Chúng ta nhất định phải nắm chặt tất cả nỗ lực, tăng cao đi tới. Ứng đối tương lai phức tạp thế cuộc, Lâm Dật cùng ba người tỉ mỉ kể ra. Đem một ít suy đoán cùng cảm giác nói cho mấy người. Hy vọng có thể làm cho các nàng gây nên coi trọng. Mà lúc trước yêu cầu Mạc Long nhất định phải thành lập to lớn đội kỵ binh ngũ. Kỳ thực cũng là đạo lý này. Đều là nằm ở đối với tương lai phức tạp thế cuộc lo lắng. Chỉ có hiểu được phòng ngừa chu đáo người. Mới có thể nắm tương lai thế cuộc, mới có thể khoảng chừng vận mệnh của mình, Lâm Dật nhìn phía trước rộng rãi đường phố. Mang theo ba đạo mỹ lệ thiến ảnh đi qua, dưới trời chiều, thời khắc này dường như muốn hóa thành vĩnh hằng. Hết chương.